Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Xuất phát: Đến Huỳnh Hoặc. Phật âm thuyết pháp: Thanh Như Lôi Chấn là Đại Lôi Âm Tự. Lần này yêu cầu đánh dấu địa điểm cũng chính là Đại Lôi Âm Tự. Bất quá tòa miếu cổ này không tại địa cầu, mà tại Huỳnh Hoặc, cũng chính là trên sao Hỏa. Lâm Phong nhìn xem quan tài lớn bằng đồng thau, cự quan tài dài đến chừng 20 mét, nắp quan tài đã mở ra một chút, ngũ sắc tế đàn phát ra tia sáng, tựa hồ tại vì quan tài lớn bằng đồng thau xông có thể. Không được bao lâu, cửu long kéo quan tài liền sẽ từ nơi đây xuất phát. Lần tiếp theo lối ra chính là Huỳnh Hoặc cổ tinh, cơ hồ không có bao nhiêu do dự. Lâm Phong cất bước, trực tiếp đi vào trong quan tài đồng. Thuận thì phàm, nghịch thì tiên, tiên phàm chỉ ở trong một ý niệm, đã sống lại một đời. Đương nhiên phải thành tiên đường, địa cầu đã ở vào mạt pháp thời đại, chỉ có Bắc Đẩu tinh vực, linh khí dư giả, có thể tu hành. 5 năm chuẩn bị, Lâm Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Mà theo Lâm Phong bước vào quan tài lớn bằng đồng thau. Bên trong quan tài lớn bằng đồng thau cũng là đột nhiên phát ra một trận cực lớn hút bên trong. Ngũ sắc bên trên tế đàn, cái kia nguyên bản đứng ngoài quan sát 20-30 người đều bị cực lớn hấp lực hấp dẫn. Lập tức liền rơi vào quan tài lớn bằng đồng thau bên trong. Không, quan tài lớn bằng đồng thau nắp quan tài khép lại, kín kẽ, không có nửa điểm khe hở. Mà đỉnh núi Thái Sơn, cực lớn ngũ sắc tế đàn phát ra tia sáng lộng lẫy chói mắt, xông thẳng lên trời, 9 bộ cực lớn long thi đằng không mà lên, lôi kéo sau lưng quan tài lớn bằng đồng thau, nương theo lấy đạo này thải hà, nháy mắt bay vào vô tận thương khung trong vũ trụ. Trong quan tài đồng, kêu rên thanh âm, liên tiếp, ôi, đây là đâu? Đau nhức, đau nhức, đau nhức, ngã chết ta, chúng ta, tựa như là bị vây ở trong quan tài đồng. 20-30 người kêu rên một hồi, dần dần dừng lại phát ra tiếng vang, nếm thử tìm kiếm đường ra, đẩy ra đồng quan nắp quan tài, nhìn xem có thể hay không từ nơi này chạy đi, nhưng tự nhiên là vô dụng, lúc này đã đến trong thái không. Bọn họ căn bản mở không ra cái này quan tài lớn bằng đồng thau. Tốt, các người đừng lãng phí khí lực. Lâm Phong mở miệng, hắn thực tế là bị đám người ầm ĩ có chút đau đầu. A, là ai? Trong lòng mọi người nhảy một cái. Bọn họ những thứ này đồng học tập hợp một chỗ, nhưng thanh âm lại là sông một địa phương khác phát ra tới. Quan tài lớn bằng đồng thau bên trong. Một vùng tăm tối, không có nguồn sáng, lúc này chợt nhớ tới một cái thanh âm xa lạ. Đám người tự nhiên khẩn trương không thôi. Lúc này, có mấy người mới là như ở trong mộng mới tỉnh, từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, hướng phía âm thanh nguyên địa chiếu tới. Nhưng điện thoại vừa mới chiếu sáng, điện thoại chủ nhân chính là nghẹn ngào kêu sợ hãi, điện thoại cũng cầm không được. Rơi xuống đất, đám người càng là đại loạn, quang ảnh chợt lóe lên, bọn họ lại nhìn thấy quan tài lớn bằng đồng thau bên trong. Còn có một bộ nhỏ chút quan tài, dài ước chừng 2 mét, càng thêm chủ yếu là một bóng người ngồi ở kia quan tài phía trên, như là quỷ lệ, đám người tim đập nhanh không thôi, vốn là tại sinh tử biên giới giãy giụa lâu như vậy. Bọn họ sớm đã như là chim sợ cành cong, lo sợ bất an, nhưng lúc này, Diệp Phàm lại là mở ra điện thoại chiếu sáng công năng. Đi lên phía trước, quả nhiên là ngươi, vị này huynh, vị tiền bối này, tại hạ Diệp Phàm, cùng đồng học vô ý bị nhốt ở đây. Không biết tiền bối nhưng có thoát khốn chi pháp. Diệp Phàm tâm tư kín đáo, hắn đã đoán được Lâm Phong là tu luyện người. Miệng nói tiền bối là rất thích hợp. Lâm Phong cũng là nhìn thoáng qua Diệp Phàm một chút. Thân hình thon dài, nhưng thể nội lại ẩn chứa một cỗ sức mạnh vô thượng. Mặc dù còn chưa thức tỉnh, nhưng mình thể nội chí tôn cốt lại có thể cảm giác một chút. Hoang cổ thánh thể a, quả thật không tệ, đến đâu thì hay đến đó. Đều an tĩnh chút, Lâm Phong cuối cùng phun ra mấy chữ, nhưng không có hướng bọn họ giải thích chân tướng. Vô luận bọn họ nguyện hoặc là không muốn, lúc này đều đã leo lên đồng quan, chỉ có một đường hướng về phía trước, không cách nào quay đầu. Đã như vậy, hay là nhận mệnh tốt hơn? Lâm Phong mở miệng, mọi người đều an tĩnh lại. Bọn họ được chứng kiến Lâm Phong thủ đoạn, không dám trêu chọc Lâm Phong, nhất là tại loại này hoàn cảnh lạ lẫm dưới. Nhưng lúc này, đồng quan nơi hẻo lánh, một thanh âm cũng là lẩm bẩm phát ra. Ôi, ngã chết ta, Diệp Phàm, lão tử giống như nghe được thanh âm của ngươi. Có nước sao? Nơi hẻo lánh bên trong bò lên một người, dáng người khôi ngô cao lớn, chính là Bàng Bác. Ngươi là Bàng Bác, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu. Diệp Phàm nghe được Bàng Bác thanh âm, cũng là có chút mừng rỡ, đưa một bình nước đi qua. Lần này họp lớp có mấy người không có tới, Bàng Bác chính là một cái trong số đó, nhưng không ngờ lúc này lại xuất hiện tại nơi này. Bàng Bác cũng là ủng ụp ụp uống xong, lập tức nói rõ ràng chân tướng. Hắn là bị trong nhà một chút sự tình làm trễ nải. Đợi đến làm xe cáp chạy đến Thái Sơn thời điểm, chợt gặp được Cửu Long kéo quan tài từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tại ngũ sắc trên tế đài cho quẳng ngất đi. Vừa mới yếu ớt tỉnh lại, Bàng Bác xuất hiện, ngược lại là trình độ nhất định làm dịu bên trong quan tài lớn bằng đồng thau kiềm chế. Dù sao có mới đồng học gia nhập, làm cho đám người an tâm một chút, nhưng cũng có không phải. Nơi hẻo lánh bên trong cũng có mấy người, một mực mặt âm trầm, tựa hồ nhìn Diệp Phàm cùng Bàng Bác khó chịu, nhưng cùng lúc lại có chút kiêng kỵ Lâm Phong ở đây, cho nên một mực chưa từng mở miệng. Âm âm, nhưng vào lúc này, quan tài lớn bằng đồng thau tựa hồ phát sinh mãnh liệt va chạm. Cự quan tài điên đảo xoay tròn, trong quan tài lớn người đều là chật vật té ngã trên đất. Cùng kiên cố thanh đồng mặt đất đến một lần thân mật tiếp xúc, mọi người đều là bối rối vô cùng, nhưng chỉ có Lâm Phong trong lòng biết, đây là tới chỗ huỳnh hoặc cổ tinh. Không, Cửu Long kéo quan tài rơi xuống đất, va chạm chi lực vốn là cực lớn, nhưng trong quan tài đồng, vách quan tài bên trên khắc họa một vài bức kỳ dị chân dung nở rộ lấm ta lấm tấm tia sáng, phát ra một trận nhu hòa chi lực, bảo vệ đám người, làm cho đám người không có thụ thương. Bang, rốt cục, đồng quan hay là lật nghiêng, đồng thời lộ ra một cái khe hở, đầy đủ hai người sóng vai thông qua. Có ánh sáng, quá tốt, chúng ta có thể ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, cả đám đều vui vẻ không thôi, không lo được trên thân đau đớn, hướng lối ra dũng mãnh lao tới. Nhưng mọi người bay vọt mà ra về sau, liền đều là lăng tại nguyên chỗ. Lọt vào trong tầm mắt, một mảnh xích hồng sắc hoang mạc, thê lương vô cùng, không có chút nào sinh cơ. Nhập đồng quan trước đó bọn họ còn tại đỉnh núi Thái Sơn, nhưng lúc này bọn họ đến cùng đi vào địa phương nào? Đám người một trận ngốc trệ. Mà lúc này Lâm Phong mới là tách ra đám người, cất bước mà ra. Huỳnh hoặc cổ tinh bên trên vốn là không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng nơi này lại hết sức kỳ dị. Bốn phía có một tầng cực lớn bọt khí làm bình chướng, bao vây cực lớn thổ địa, mà đám người lúc này ngay tại cái này cực lớn bọt khí bên trong mới lấy tự do hô hấp. Tiền, tiền bối, ngươi có biết đây là nơi nào? Diệp Phàm đi đến Lâm Phong bên người, nhíu mày. Diệp Phàm lúc này đã có phát giác, nơi đây chỉ sợ không phải địa cầu. Lâm Phong nhìn mênh mông cát đá đất đỏ một chút, nhàn nhạt phun ra bốn chữ: huỳnh hoặc cổ tinh. Diệp Phàm con ngươi co lại, lấp lánh như lửa, lì lì loạn nghi ngờ. Cổ xưng huỳnh hoặc, coi là không rõ chi tinh, nay xưng hỏa tinh, khoảng cách địa cầu quỹ đạo gần nhất cũng có hơn 50 triệu cây số. Cho dù là hiện tại tiên tiến nhất hàng thiên khí cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể đến. Nhưng nửa giờ trước đám người còn tại đỉnh núi Thái Sơn. Làm sao đồng quan lần nữa mở ra thời điểm, đám người liền đến hỏa tinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.